Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, chúng ta là hợp pháp 4. Ba người các ngươi đều muốn làm phù dâu. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, đầy mắt nghi ngờ hỏi. Đúng thế, ai bảo ngươi là chúng ta ký túc xá cái thứ nhất kết hôn đây? Tất nhiên đều đã hẹn muốn làm ngươi tiểu hài mẹ nuôi. Vậy khẳng định chúng ta cũng phải cũng làm ngươi phù dâu à? Trang manh manh cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói ra. À, tiểu thỏ nghẹo đầu nghiêm túc suy tư một chút. Trừ bỏ các nàng phòng ngủ cái này ba người bên ngoài, nàng phù dâu khẳng định không thể thiếu đồng đồng. Vậy liền tổng cộng là 4 cái phù dâu. Ai, cũng không biết Trình Chi Ngôn góp không gom góp đến 4 cái phù rể. Dù sao bọn họ đồng học giống hắn cái tuổi này, đại bộ phận liền hài tử đều có. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy, Trình Chi Ngôn vừa quay đầu, liền nhìn thấy tiểu thỏ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn dùng đũa kẹp một cái tôm bự, phóng tới tiểu thỏ trong chén nói. Ăn nhiều một chút có dinh dưỡng. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau đó vươn tay ra ôm hắn cánh tay hỏi. Lão công, quan hệ với ngươi tốt, còn chưa kết hôn nam sinh bao nhiêu? Trình Chi Ngôn ngơ ngác một chút, sau đó kỳ quái nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ai nha, ngươi liền trả lời ta sao? Tiểu thỏ đong đưa hắn cánh tay làm nũng nói. Vẫn còn tốt, Hạ Phong, Dương Giai Di bọn họ, không phải đều không kết hôn sao? Còn có Lão Kỷ, Vương Chiêu Quân, công ty bên trong lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên rất nhiều. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Bất quá nói trở lại, ngươi muốn làm gì a? Trình Chi Ngôn gặp nàng đũa một mực đặt ở bên cạnh không hề động, liền dứt khoát đem vừa rồi cái kia tôm lại kẹp trở về bản thân trong chén, giúp nàng lấy đứng lên. Vậy thì tốt quá. Tiểu thỏ vỗ hai tay, hướng về Trình Chi Ngôn hưng phấn nói. Vừa rồi chúng ta mấy cái thảo luận một lần, chờ ta kết hôn ngày ấy, nhà trọ chúng ta người còn có đồng đồng, đều muốn đến cho ta làm phù dâu. Cho nên, người đến tìm 4 cái phù rể đi ra. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó liền ngoác ngoác bờ môi, bật cười. Hắn thuận tay đem chính mình mới vừa lấy tốt tôm đưa đến tiểu thỏ bên miệng. Sau đó thanh âm bên trong tràn đầy cũng là danh mãnh nói. Mới vừa rồi còn ngại hôn lễ tổ chức quá nhanh, làm sao lúc này đều đã đang suy nghĩ phù dâu vấn đề. Thanh âm hắn dừng một chút, một đôi thanh tú đẹp trai gương mặt xích lại gần tiểu thỏ, thấp giọng hỏi, có phải hay không? Kỳ thật ngươi cũng giống như ta, không kịp chờ đợi. Không kịp chờ đợi cái đầu ngươi a. Tiểu thỏ nhịn không được tức giận liếc hắn một cái nói. Đã ngươi đều đã quyết định, mà ta lại vô lực thay đổi gì? Vậy khẳng định chỉ có thể rất sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Cũng không thể đến hôn lễ cùng ngày lại đi tìm phù dâu a. Đúng rồi, ngươi muốn là phù rể không đủ mà nói, ta có thể mượn mấy cái cho ngươi a. Mượn ai? Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi. Ai nha, lớp chúng ta hơn 40 cái nam sinh, toàn bộ đều là chưa lập gia đình nha. Tiểu thỏ cười híp mắt nói ra. Đúng a, hơn nữa đại lớp trưởng nếu là đi mà nói, nói không chừng sẽ còn trình diễn một trận phù rể cưỡng hôn tiết mục. Trang manh manh nhìn tiểu thỏ một chút, không quên bỏ đá xuống giếng mà đến rồi một câu. Trình Chi Ngôn nghe câu nói này về sau, có chút cúi đầu, nheo lại một đôi thanh tịnh mắt nhìn tiểu thỏ. Ách, tiểu thỏ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu, đưa tay cầm lên đũa đâm bản thân trong chén đồ ăn, nhỏ giọng nói, các ngươi coi như ta vừa rồi không nói gì tốt rồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.